Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt một cái đế giả bảo khố, nhìn trước mắt kia từng kiện bị vô tận thần hoa bao phủ vật phẩm, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, trong ánh mắt toát ra một vòng kinh hỉ chi ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này đế giả trong bảo khố, lưu dấu chỉ là vị kia chuẩn tiên đế lưu cho hậu nhân chí bảo cùng cơ duyên. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này đế giả trong bảo khố vài kiện vật phẩm, đối với hắn mà nói, cũng có được lớn lao tác dụng. A, cửu thiên chi thượng mấy vị kia tiên hoàng, sợ là giờ phút này nên lòng nóng như lửa đốt đi. Hồi tưởng lại mình bước vào cái này đế giả bảo khố trước một khắc lúc một màn kia, Tần Mục không khỏi bật cười. Hắn tại hội tụ mấy ngày chi lực, mở ra cái này đế giả bảo khố về sau, cũng không vội vã tiến vào bên trong, chính là cất muốn coi đây là mồi, dẫn dụ mấy vị kia tiên hoàng mắc câu suy nghĩ. Đây chính là ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế vật lưu lại, Tần Mục tin tưởng mấy vị kia tiên hoàng, tuyệt đối sẽ không tâm động. Chỉ tiếc ngắn ngủi chờ đợi chỉ chốc lát về sau, có lẽ là trong lòng còn có kiêng kỵ. Mấy vị kia tiên hoàng vậy mà đều không hề lộ diện ý tứ động thủ, Tần Mục lúc này mới bước vào cái này đế giả trong bảo khố. Bất quá, dấu tại âm thầm mấy vị tiên hoàng chưa từng động thủ, chỉ là làm Tần Mục cảm thấy có chút không thú vị, lại cũng không làm hắn cảm thấy thất vọng. Bởi vì hắn biết, đã mấy cái kia dấu ở âm thầm ra hỏa, giờ phút này đều có thể ẩn nhẫn xuống dưới, không dám động thủ, nhất định là ở sau lưng nổi lên càng lớn, âm mưu, nói không chừng sẽ còn dính đến kia ám vực chư vị cổ lão các hoàng giả. Kể từ đó, Tần Mục ngày xưa thả câu lưỡng giới hoàng giả mưu đồ, liền coi như là thành công hơn phân nửa, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi chờ đợi là đủ. Ý niệm tới đây, Tần Mục ánh mắt lúc này mới chuyển hướng cái này đế giả trong bảo khố trưng bày từng kiện chân bảo. Kiện vật phẩm thứ nhất, chính là một phương hẹn A có to bằng đầu người, toàn thân hiện ra cửu thải chi sắc, quanh thân càng là hòa hợp tiên quang hà sương mù vô thượng thần kim. Đương Tần Mục ánh mắt nhìn về phía khối này thần kim thời điểm, liền nghe được vô lượng kiếm kia hơi có vẻ hưng phấn cùng khát vọng chiến minh thanh âm. Con vô lượng kiếm bay ra, mũi kiếm trực chỉ hướng khối kia cửu thải thần kim, thân kiếm chiến minh không ngớt, tại hướng Tần Mục biểu đạt một loại vô cùng khát vọng ý nguyện. Nhìn thấy vô lượng kiếm cái bộ dáng này, Tần Mục nơi nào sẽ không rõ. Khối này cửu thải thần kim, đối vô lượng kiếm tấn thăng cùng thuế biến mà nói, có lớn lao tác dụng. Vô thượng tiên liệu, Tần Mục lấy tay vung khẽ, đem khối kia cửu thải thần kim thu hút trong lòng bàn tay. Tiên kim thần dị vô biên, vô luận là tính chất hoặc là trong đó bao hàm đạo tắc, đều muốn xa xa áp đảo tiên hoàng cấp thần liệu phía trên, chính là dùng để đúc thành chuẩn tiên đế binh vô thượng tiên liệu. Trước đó Tần Mục tại tấn thăng chuẩn tiên đế cảnh giới về sau, liền một mực tại suy tư đem vô lượng kiếm cũng chế tạo thành chuẩn tiên đế binh sự tình. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên tiên liệu thần tài, cho dù có chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng cũng khéo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ, không cách nào chống rỗng đem vô lượng kiếm chế tạo thành chuẩn tiên đế binh. Mà bây giờ đạt được khối này cửu thải thần kim, chỉ cần đem nó dung nhập vô lượng kiếm bên trong, liền có thể làm vô lượng kiếm thành công tấn thăng trở thành chuẩn tiên đế binh. Mắt thấy vô lượng kiếm như thế khát vọng, Tần Mục cũng chưa kéo dài, đánh giá một phen trong tay thần kim, liền trong phút chốc lấy vô thượng chuẩn tiên đế vĩ lực đem nó tế luyện một phen, cũng đem nó đánh vào vô lượng kiếm thể nội. Ông, tại dung hợp khối này cửu thải thần kim về sau, vô lượng kiếm kiếm thể cũng bắt đầu sinh ra đủ loại biến hóa vi diệu. Một vòng nhàn nhạt cửu thải hào quang, tại kiếm thể phía trên mờ mịt lưu chuyển. Càng có như không chuẩn tiên đế khí tức, tại trong thân kiếm hiển hiện. Nhìn thấy này phó tình cảnh, Tần Mục lấy tay vung lên, liền đem vô lượng kiếm tạm thời thu vào. Bây giờ vô lượng kiếm đang ở tại dung hợp cái này cửu thải thần kim quá trình bên trong, đợi cho hoàn toàn dung hợp hoàn tất, chính là triệt để tấn thăng chuẩn tiên đế binh thời khắc. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt nhìn phía đế giả trong bảo khố kiện vật phẩm thứ hai. Kia là một kiện mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên thần thánh tiên hoa tiên y, mặc dù nhìn như khinh bạc, nhưng là một kiện hàng thật giá thật tiên hoàng cấp giáp trụ. Cho dù chỉ là bình thường tiên vương, mặc vào cái này tiên y về sau, chính là tiên vương đỉnh cao nhất, cũng đừng hòng tổn thương mảy may, coi là để mà bảo mệnh vô thượng chân bảo. Nhìn xem cái này mỹ luân mỹ hoán tiên y, Tần Mục suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó thu hồi, quyết định sau đó đem nó ban cho Liễu Tiên. Cái này tiên y xem xét chính là vì nữ tu chế tạo. Ngày xưa lưu lại cái này đế giả bảo khố chuẩn tiên đế, cùng Liễu Tiên ở giữa nên cũng có chỗ liên quan, đem nó lưu lại cái này tiên y ban cho Liễu Tiên, cũng coi là bên trên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thu hồi cái này tiên y về sau, Tần Mục ánh mắt lại chuyển hướng cái này đế giả trong bảo khố kiện vật phẩm thứ ba. Kia là một cái lớn chừng bàn tay túi càn khôn, Tần Mục cầm lấy túi càn khôn, đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó, sau đó cảm giác đến hết thảy, càng là làm hắn ánh mắt vì đó trì trệ. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ trong túi càn khôn, lại có khác càn khôn, lại đã dung nạp trọn vẹn một phương vũ trụ chi địa. Mà tại cái này trong túi càn khôn trong vũ trụ, thì là mọc đầy các loại linh thực tiên dược, chất đầy các loại thần binh giáp trụ, treo móc ở trong vũ trụ từng tràng vũ trụ tinh hà bên trong, vô số ngôi sao phía trên, càng là khắc rõ vô số loại công pháp, thần thông. Dù là Tần Mục đã coi như là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn thấy cái này trong túi càn khôn bao hàm hết thảy, vẫn như cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bởi vì cái này trong túi càn khôn bao hàm tu hành tài nguyên, thần binh bảo dược, thật sự là nhiều lắm, từ đế cảnh phía dưới, mãi cho đến tiên vương đỉnh cao nhất, các loại cảnh giới cần có hết thảy, toàn bộ có thể tại cái này trong túi càn khôn tìm tới. Cho dù là thượng thương cấm khu những năm này góp nhặt vô số tài nguyên, tại cái này mai trong túi càn khôn bao hàm tài nguyên trước mặt, đều giống như tiểu vu gặp đại vu, chỉ so với được trong đó cực ít một phần nhỏ. Cho dù là một tôn chuẩn tiên đế, muốn tìm kiếm đến cái này trong túi càn khôn rất nhiều tu hành tài nguyên, cũng muốn hao phí rất lớn khí lực mới có thể làm đến. Chỉ là, một vị đường đường chuẩn tiên đế, hao phí lớn như thế tinh lực, đi tìm kiếm nhiều như vậy đối nàng mà nói căn bản không dùng được tài nguyên làm cái gì. Tần Mục trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là trước đem cái này mai túi càn khôn thu vào. Có cái này trong túi càn khôn rất nhiều tu hành tài nguyên, từ hôm nay trở đi, thượng thương cấm khu dù là bồi dưỡng lại nhiều đệ tử, đều sẽ không đi vì tài nguyên không đủ sự tình mà phát sầu. Chế tạo chuẩn tiên đế binh vô thượng tiên liệu, tiên hoàng cấp giáp trụ, vô cùng vô tận tu hành tài nguyên. Chỉ là cái này đế giả trong bảo khố ba món đầu tiên vật phẩm, cũng đã khiến Tần Mục thu hoạch có thể nói là đầy bồn đầy bát. Còn có một thứ cuối cùng, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, đồng thời ánh mắt cũng chuyển hướng cái này đế giả trong bảo khố cất giữ thứ tư dạng vật phẩm, cũng là cái này đế giả trong bảo khố cuối cùng một vật. Khi thấy vật này trong nháy mắt, Tần Mục ánh mắt liền không khỏi có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, tại cái này đế giả trong bảo khố, mình vậy mà lại nhìn thấy vật này. Kia dường như một phương không trọn vẹn mảnh vỡ, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, càng hiện đầy màu xanh rỉ ngấn, quanh quẩn lấy thần bí khó lường khí tức. Kia tựa hồ chỉ là một khối vết rỉ loang lổ tàn khối, nhìn qua cũng không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng giờ phút này lại hấp dẫn Tần Mục tất cả ánh mắt. Thậm chí, hắn nhìn về phía khối kia thanh đồng tàn khối ánh mắt, thậm chí càng so trước đó đạt được kia vô thượng tiên kim cùng tiên hoàng giáp trụ lúc càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bày ra tại cái này đế giả trong bảo khố thanh đồng tàn khối, Tần Mục thật sự là quá quen thuộc. Đây không phải ngày xưa hắn từng tại thượng thương cấm khu bên trong khai quật ra thần bí tàn khối A. Ban đầu ở hạ giới giờ vũ trụ, Tần Mục tấn thăng chân tiên cảnh giới, đang sông đãng tiên lộ lúc từng chu sát cô tổ, cũng từ đối phương trong tay đoạt được một viên thanh đồng tàn khối. Dựa theo từ kia cô tổ thức hải bên trong tìm kiếm ký ức, cái này thanh đồng tàn khối là ngày xưa tại thượng thương cấm khu chỗ sâu khám phá ra, cũng đem trở thành mình đòn sát thủ sau cùng, chỉ tiếc cuối cùng bại vào Tần Mục chi thủ, cái này thanh đồng tàn khối cũng theo đó rơi xuống Tần Mục trong tay. Mà sau đó, đương Tần Mục tấn thăng tiên vương cảnh giới về sau, lại lần nữa tại thượng thương cấm khu chỗ sâu, khai quật ra cái thứ hai tàn khối. Bây giờ, tại cái này ngày xưa tiên giới chuẩn tiên đế lưu lại đế giả trong bảo khố, hắn vậy mà phát hiện quả thứ ba thanh đồng tàn khối, điều này có ý vị gì? Có thể bị ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế lưu tại cái này đế giả trong bảo khố đồ vật, tuyệt đối đều là đủ để oanh động toàn bộ tiên giới vô giới chi bảo, điểm này từ trước đó Tần Mục đạt được các hạng chân bảo liền có thể nhìn ra. Mà bây giờ, cái này mai thanh đồng tàn khối, lại bị ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế trịnh trọng an trí tại cái này đế giả bảo khố bên trong, nói rõ tại vị kia chuẩn tiên đế cảm nhận bên trong, cái này thanh đồng tàn khối giá trị, không chút nào kém hơn cái khác ba kiện chí bảo, thậm chí còn hơn. Nhìn xem bị lẳng lặng bày ra ở nơi đó thanh đồng tàn khối, Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay một chiêu, đem kia thanh đồng tàn khối thu hút trong lòng bàn tay. Nhìn ra được, bày ra tại cái này đế giả trong bảo khố thanh đồng tàn khối, so Tần Mục trước đó đạt được kia hai khối đều muốn lớn hơn. Tần Mục tâm niệm vừa động, liền đem mình đã từng đạt được kia hai khối thanh đồng tàn khối, tất cả đều lấy ra ngoài. Trước đó hai cái kia thanh đồng tàn khối, đã dung hợp ở cùng nhau. Mà bây giờ, Tần Mục lấy ra kia một tàn khối, cùng cái này đế giả trong bảo khố thanh đồng tàn khối, lại như cùng có linh. Vậy mà lại lần nữa chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Tam phương tàn khối hội tụ, lại ẩn ẩn phác họa ra một phương không trọn vẹn bảng hiệu hình dáng. Tần Mục đem lực lượng rót vào cái này mới dung hợp thanh đồng tàn biển bên trong, tàn biển phát sáng, nhưng vẫn chủ bay lên, vào hư không bên trong chìm nổi không ngớt, khí tức kia bàng bạc mà kinh khủng, giống như là muốn mở lại vạn vũ vạn ngày, nếu không phải Tần Mục đem nó trói buộc tại một tấc vuông này, vẻn vẹn chỉ là tản ra khí tức mà thôi, liền đủ để dung chuyển cái này chư thiên tinh vũ. Ông tàn biển điên cuồng hút vào Tần Mục lực lượng trong cơ thể, loại kia kinh khủng hồng hấp tốc độ, cho dù là một tôn tiên vương, cũng sẽ trong phút chốc bị rút khô, dù cho là tiên hoàng tồn tại, cũng chỉ có thể khó khăn lắm gánh vác. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục như vậy chuẩn tiên đế cảnh giới tồn tại, mới có thể không chút kiêng kỵ cung cấp cái này thanh đồng tàn biển hấp thụ lực lượng. Ít khi về sau, kia tàn biển quang huy lưu chuyển, lại vào hư không bên trong phản chiếu ra một bức thần dị cảnh tượng. Kia là một bức hư ảo cổ lão bức tranh, trong tấm hình có một mảnh bị vô tận tiên mang bao vây cổ lão thiên khuyết, Tại vô lượng hào quang cùng thủy thải bên trong chìm chìm nổi nổi, mơ hồ có thể thấy được, ở mảnh này cổ lão thiên khuyết về sau, càng ẩn ẩn tồn tại một phương vô tận to lớn bàng bạc rộng lớn thiên địa. Mà ở mảnh này cổ lão thiên khuyết trước đó, cũng có một đạo đỉnh thiên lập địa cổ lão môn hộ đứng sừng sững, bao la hùng vĩ mà nguy nga, giống như nhưng chống đỡ lấy ngàn vạn phương vũ trụ. Tại cái kia đạo cổ lão môn hộ đỉnh, treo một mặt cổ lão bảng hiệu. Kia trên tấm bảng, khắc rõ ba cái thương cầu cổ lão kiểu chữ, bị liệt liệt tiên mang chỗ vần quanh, như là cao treo vạn giới chi đỉnh, giống như nhưng chiếu sáng chư thiên hoàn vũ. Ngày xưa, kia cổ tổ tế ra cái này thanh đồng tàn khối thời điểm, viên kia thanh đồng tàn khối liền từng chiếu rọi ra này tấm cảnh tượng. Chỉ bất quá lúc ấy kia chiếu rọi cảnh tượng bên trong, mặt này thanh đồng trên tấm bảng ba cái kiểu chữ, tất cả đều bị liệt liệt tiên mang chỗ vần quanh, căn bản nhìn không rõ. Mà bây giờ, Tần Mục lại nhìn chăm chú hướng cái này hư ảo hình tượng bên trong nhìn lại, lại chỉ gặp vần quanh đang vẽ mặt bên trong kia phương thanh đồng bài biển phía trên liệt liệt tiên mang, vậy mà tán đi không ít, lộ ra trong đó sau hai chữ. Đây là, la, trời hai chữ, Tần Mục chăm chú nhìn lại, nhận ra kia sau hai cái khắc họa tại thanh đồng trên tấm bảng cổ lão kiểu chữ, chính là, la chữ cùng, thiên, chữ. Mà không có gì ngoài cái này hai chữ bên ngoài, thanh đồng bảng hiệu bên trên chữ thứ nhất, nhưng vẫn bị vô tận tiên mang chỗ che đậy, căn bản là không có cách thấy rõ. Nhìn xem viên kia vẫn bị liệt liệt tiên mang chỗ vần quanh kiểu chữ, Tần Mục trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Chỉ sợ nhất định phải đạt được càng nhiều thanh đồng tàn khối, đem nó dung nhập phương này tàn biển bên trong, mới có thể biết được cuối cùng này một chữ đến cùng là cái gì. La thiên, nhìn xem hình tượng bên trong hiển hóa ra ngoài hai cái kia kiểu chữ, Tần Mục lâm vào trầm ngâm. Cái này hư ảo hình tượng bên trong chỗ phác họa ra tràng cảnh, đến cùng là ở đâu? Thiên giới cửu thiên chi thượng, hoặc là cái khác vô thượng chi địa. Còn có kia thanh đồng tàn biển phía trên chữ thứ nhất, lại đến cùng là cái gì? Thú vị, Tần Mục có chút nhấc trưởng, liền đem phương này dung hợp sau thanh đồng tàn biển bỏ vào trong túi. Bộ kia hiện ra với hắn trước mắt hư ảo hình tượng, cũng theo thanh đồng tàn biển bị thu hồi, từ đó biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ sợ chỉ có đợi cho đem cái này cổ lão bảng hiệu tàn khối thu thập hoàn chỉnh, mới có thể biết được hình tượng này bên trong địa phương, đến cùng ra sao chỗ. Tần Mục khẽ lắc đầu nói, mà không có gì ngoài phát hiện này bên ngoài, Tần Mục còn có mặt khác thu hoạch. Đó chính là hắn phát hiện, cái này mới hợp lại mà thành thanh đồng tàn biển, bản chất siêu nhiên, thậm chí có thể xem như là chuẩn tiên đế binh đến sử dụng. Mà nên hướng trong đó rót vào lực lượng về sau, càng là có thể sẽ dẫn phát đủ loại thần dị không hiểu biến hóa, tương lai một ngày kia nếu là có thể trên chiến trường sử dụng, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, có thể làm Tần Mục bây giờ át chủ bài chuẩn bị ở sau một trong. Thu hoạch tương đối khá a, đem hết thảy tất cả đều bỏ vào trong túi. Tần Mục lại lần nữa nhìn chung quanh một lần đã rỗng tuếch đế giả bảo khố, lúc này mới hài lòng rời đi nơi đây. Mà khi hắn từ đế giả trong bảo khố rời đi, lại lần nữa đặt chân tiên giới cửu thiên một sát na kia, càng là có từng đạo sen lẫn ngưng trọng cùng sốt ruột chi ý ánh mắt, nhao nhao từ cửu thiên chi thượng ném rơi, gắt gao chăm chú vào trên người hắn. Những cái kia đều là tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng, gặp Tần Mục tiến vào đế giả bảo khố, hiện tại lại bình yên vô sự rời đi, trong lòng hiếu kỳ cùng tham lam chi ý, cơ hồ lộ rõ trên mặt. Hiếu kỳ chính là, bọn hắn muốn biết vị này thượng thương chi chủ đến cùng từ đế giả trong bảo khố đạt được cái gì. Mà tham lam thì là, vô luận cái này thượng thương chi chủ đạt được cái gì, chắc hẳn tất nhiên đều là vô thượng chí bảo, nếu là cái này trong bảo khố vô thượng chí bảo, là bị mình đạt được thuận tiện. Mà cảm thụ được kia từng đạo đã tham lam vừa nóng cắt ánh mắt, Tần Mục lại là âm thầm cười lạnh một tiếng. Ngấp nghé thì có ích lợi gì, cái này đế giả trong bảo khố vô thượng chí bảo, như là đã rơi xuống trong tay của mình. Vậy liền chú định sẽ cùng những này tiên giới cổ lão tiên hoàng nhóm vô duyên. Ngay tại Tần Mục lấy mấy ngày vì thiệt, mở ra đế giả bảo khố, đồng tiến nhập trong đó vơ vét tạo hóa đồng thời. Thương mang thiên bên trong, thượng thương ngoại môn đệ tử trụ sở. Một tòa bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ đạo điện bên trong, Kim Ô đại đế chính xếp bằng ở đạo đài phía trên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời, trong đó đều là vẻ mờ mịt. Loại khí tức này, Kim Ô đại đế tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ đến chi địa chính là Tần Mục mở ra đế giả bảo khố vị trí. Mà chân chính làm hắn cảm thấy chấn động, chính là Tần Mục đang đánh mở đế giả bảo khố lúc, từ kia chuẩn tiên đế tàn trong đỉnh phát tán ra khí tức. Loại khí tức kia, làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, liền tựa như mình tại vô tận tuế nguyệt trước đó, đã từng cảm nhận được qua loại khí tức kia. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Đây chính là chí cao vô thượng chuẩn tiên đế binh a. Mình bất quá chỉ là một con đến từ vũ trụ mênh mông nho nhỏ Kim Ô mà thôi. Tại sao lại đối cái này vô thượng chi binh phát tán ra khí tức cảm thấy quen thuộc? Kim Ô đại đế cảm thấy lẫn lộn, sau đó, không biết biến hóa ra hiện. Tôn này không trọn vẹn tiên đỉnh khí tức, tựa hồ khiến Kim Ô đại đế nhận lấy một loại nào đó, kích thích, sâu trong thức hải, vậy mà bắt đầu có từng đoạn ký ức hiển hiện. Kia là Kim Ô đại đế chưa hề trải qua ký ức, bây giờ lại xuất hiện tại thức hải của hắn chỗ sâu. Kim Ô Đại Đế nhịn không được nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tiêu hóa cùng thăm dò kia từng đoạn ký ức, mà theo không ngừng thăm dò, Kim Ô Đại Đế trên mặt cũng dần dần hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tiên giới cửu thiên, đương Tần Mục từ kia đế giả trong bảo khố rời đi về sau, cũng không vội vã dẫn đầu Liễu Tiên rời đi, mà là đem Huyền U Tiên Vương bọn người tất cả đều gọi đến trước người. Vừa mới mượn các ngươi chư thiên dùng một lát, bây giờ vật quy nguyên chủ. Những vật này, liền coi như là vừa vặn mượn các ngươi địa bàn dùng một lát thù lao đi. Tần Mục nhìn về phía Huyền U Tiên Vương bọn người, lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Mà theo thanh âm vang lên, vài kiện lượn lờ lấy nồng đậm tiên hoa bảo vật, liền nhao nhao rơi xuống Huyền U Tiên Vương bọn người trước mặt. Đây là, Quá Vi Tiên Vương nhìn trước mắt chi vật, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Kia lại là một kiện tiên vương cấp trọng bảo, với hắn mà nói có tác dụng lớn lao. Không chỉ là Quá Vi Tiên Vương, cái khác mấy vị tiên vương cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, thượng thương chi chủ xuất thủ thật sự là quá hào phóng, vẻn vẹn chỉ là ban thưởng mấy kiện bảo vật này, chính là bọn hắn khổ tìm vài vạn năm cũng không nhất định có thể tìm tới. Lúc này, Quá Vi Tiên Vương mấy vị trước đó đối Tần Mục chiếm cứ chính mình sở tại chi thiên tâm bên trong rất có phê bình kín đáo tiên vương, lúc này nhìn trước mắt thượng thương chi chủ ban thưởng bảo vật, da mặt nhưng không khỏi hơi có chút đỏ lên. Bọn hắn trước đó còn cảm thấy, cái này thượng thương chi chủ cưỡng ép chiếm cứ địa bàn của mình, thật sự là quá mức bá đạo. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương vẻn vẹn chỉ là chén trà nhỏ thời gian về sau, liền đem địa bàn còn đưa mình, không chỉ như thế, còn vì mình ban cho một kiện tiên vương chí bảo. Như thế xem ra, vừa mới trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta tạ thượng thương chi chủ ban ân, nhìn trước mắt tiên vương chí bảo, rốt cục có tiên vương kìm nén không được, cái thứ nhất đem thu vào trong lòng, đồng thời vô cùng cảm kích hướng Tần Mục nói lời cảm tạ nói. Không cần câu nệ, cứ việc nhận lấy là đủ. Nhìn trước mắt những này tiên vương nhóm trên mặt vẻ mặt kích động, Tần Mục trong lòng cười khẽ. Cái này mấy món tiên vương chí bảo, đối với hắn mà nói thật không tính là gì, cùng hắn tại kia đế giả bảo khố ở trong thu hoạch so sánh, càng là chín châu mất sợi lông mà thôi. Gặp Tần Mục ra hiệu, còn sót lại mấy vị tiên vương, rốt cục đắc ý nhận lấy Tần Mục ban thưởng. Bất quá tại các vị tiên vương bên trong, lại có một người ngoại lệ, đó chính là Huyền U Tiên Vương. Huyền U Tiên Vương nhìn xem chìm nổi ở trước mặt mình tiên vương chí bảo, trên mặt lộ ra một vòng dãy dụa chi ý, nhưng cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, khẽ cắn môi nói với Tần Mục. Thượng thương chi chủ, ta muốn dùng cái này một ban thưởng, đổi lấy một cái cơ hội. Ồ, Tần Mục nghe vậy, nhìn về phía Huyền U Tiên Vương vị này ngày xưa, địch thủ cảm thấy thú vị nói. Ngươi muốn đổi lấy cơ hội gì? Cái khác chư vị tiên vương, giờ phút này ánh mắt cũng đều nhao nhao hội tụ tại Huyền U Tiên Vương trên thân, tựa hồ cũng đối Huyền U Tiên Vương lựa chọn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đặt vào hào hào tiên vương chí bảo không muốn, Huyền U Tiên Vương đến cùng muốn làm gì? Bị các vị tiên vương ánh mắt chỗ hội tụ, Huyền U Tiên Vương tựa hồ cũng cảm nhận được có chút áp lực, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng, vô cùng cung kính nói. Ta muốn cầu một cái bái nhập thượng thương môn hạ cơ hội, mong rằng thượng thương chi chủ có thể đáp ứng. Cái gì, Huyền U Tiên Vương vậy mà muốn bái nhập thượng thương môn hạ? Chư vị tiên vương nghe nói Huyền U Tiên Vương ngữ điệu, trong lúc nhất thời nhao nhao kinh ngạc cùng kinh ngạc. Huyền U đây là thế nào? Đặt vào hào hào cửu thiên tiên vương không thích đáng, lại muốn bái nhập cái này thượng thương cấm khu môn hạ. Ngươi muốn bái nhập ta thượng thương môn hạ? Tần Mục kinh ngạc bật cười, ta có thể cho ngươi cơ hội này, bất quá bái nhập ta thượng thương môn hạ, dù là ngươi vì tiên vương, cũng chỉ có thể từ cấp thấp nhất ký danh đệ tử bắt đầu chậm rãi tấn thăng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Một tôn tiên vương chủ động tới ném, nếu là đổi lại tiên giới thế lực khác, sợ là đã sớm mừng rỡ như điên, hận không thể đem nó phụng làm thượng khách. Nhưng đối với Tần Mục mà nói, bây giờ thượng thương cấm khu, căn bản không thiếu tiên vương cấp chiến lực, cho nên dù là đối mặt Huyền U Tiên Vương khẩn cầu, hắn vẫn như cũ biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, thậm chí cáo chỉ đối phương bái nhập thượng thương, dù là thân là tiên vương, cũng chỉ có thể từ cấp thấp nhất thượng thương ký danh đệ tử bắt đầu làm lên. Quanh mình chư vị tiên vương nghe xong còn muốn từ ký danh đệ tử làm lên, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Huyền U Tiên Vương. Hà khắc như vậy điều kiện, Huyền U nên sẽ không đáp ứng a. Nhưng sự thật lại khiến Quá Vi Tiên Vương bọn người mở rộng tầm mắt, nghe nói Tần Mục nói lên điều kiện, Huyền U Tiên Vương lại không chút do dự, mà là trùng điệp gật đầu nói. Cho dù là từ ký danh đệ tử làm lên, ta cũng nguyện ý. Nhìn ra được, Huyền U Tiên Vương tựa hồ đã sớm làm xong dự định, vì vậy thậm chí liền một lát do dự chi ý đều không có biểu hiện ra ngoài. Đã ngươi muốn bái nhập ta thượng thương dưới trường ý niệm kiên định như vậy, cũng được, bản hoàng liền cho ngươi một cái cơ hội. Sau đó đi thương mang thiên bái kiến Lý Nhược Ngu trưởng lão về sau, ngươi chính là ta thượng thương dưới trướng một cái tên đệ tử. Tần Mục lạnh nhạt khẽ cười một tiếng, sau đó liền dẫn Liễu Tiên rời đi nơi đây. Huyền U bái tạ tông chủ đại nhân, mắt thấy Tần Mục đáp ứng, Huyền U Tiên Vương vội vàng hướng Tần Mục rời đi phương hướng cung kính mà bái. Sau đó, tại chư vị tiên vương trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong, Huyền U tiên vương đứng dậy, nhìn về phía sau lưng đồng dạng một mặt mộng bức Điệu Minh tiên tôn, vội vã dặn dò. Điệu Minh, ngươi lại nhớ kỹ, bản vương sau khi đi, cái này Huyền U trời liền giao cho ngươi xử lý, ngày sau trừ phi việc quan hệ Huyền U trời sinh chết tồn vong đại sự, nếu không vô sự không muốn tiến đến Thương Mang Thiên quấy rầy bản vương. Dặn dò xong Điệu Minh tiên tôn về sau, Huyền U tiên vương liền một mặt hưng phấn chỉ ý rời đi nơi đây, vội vàng hướng Thương Mang Thiên tiến đến, chỉ để lại một mặt mờ mịt kinh ngạc Điệu Minh tiên tôn, trong gió lộn xộn. Cái này Huyền U, đến cùng là thế nào nghĩ? Đặt vào hào hào Cửu Thiên tiên vương không thích đáng, đi làm cái gì thượng thương ký danh đệ tử? Đương Huyền U tiên vương rời đi về sau, một tôn tiên vương nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, kia thượng thương cấm khu mặc dù chí cao vô thượng, nhưng đường đường một tôn tiên vương, lại chỉ là đi làm cái ký danh đệ tử, theo bản vương, kém xa tại Cửu Thiên bên trong đảm nhiệm một ngày này chi chủ muốn tới khoái hoạt. Lại một tôn tiên vương phụ họa theo đuôi nói, chỉ có Quá Vi tiên vương, nhìn về phía Huyền U tiên vương rời đi phương hướng, trên mặt biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Chư vị, chúng ta thành tựu tiên vương chi vị, bao lâu rồi? Quá Vi tiên vương hỏi cái này làm cái gì? Nghe nói Quá Vi tiên vương chi hỏi, cái khác chư vị tiên vương sững sờ, nhưng sau đó vẫn là có người mở miệng đáp. Ha ha, ở đây chư vị, chỉ sợ thành tựu tiên vương ngắn nhất, cũng có trên trăm vạn năm năm tháng a. Về phần giống như là Quá Vi đạo hiếu, đoán chừng đã chứng đạo hơn 200 vạn năm năm tháng. Đúng vậy a, bản vương đã thành tựu tiên vương chi vị hơn 200 vạn năm. Quá Vi tiên vương sắc mặt có chút đắng chát chát, cái này hơn 200 vạn năm, bản vương cảnh giới tu hành lại chậm chạp không tiến, thậm chí ngay cả tiên vương cảnh giới cao nhất, đều như là hoa trong gương trăng trong nước không thể nắm lấy, lại càng không cần phải nói kia chí cao vô thượng tiên hoàng chi cảnh. Quá Vi đạo hiếu, người đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Tiên vương cảnh phía trên lại nghĩ tấn thăng, vốn là khó như lên trời, người ta có thể thành tựu cái này tiên vương chi vị, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Có tiên vương nghi hoặc khó hiểu nói, đúng vậy a, tiên vương cảnh phía trên tấn thăng nữa, cơ hồ khó như lên trời. Nhưng bản vương nghe nói, kia thượng thương cấm khu trước đó tuy nói chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử, nhưng đối với những này ký danh đệ tử bồi dưỡng, lại là tận hết sức lực, ngắn ngủi thời gian ngàn năm khảo hạch, cơ hồ tất cả người tham gia khảo hạch đều phải lấy tăng cảnh giới lên. Mà lại, nghe nói kia thượng thương chi chủ chư vị đệ tử, càng là đều đã thành tựu tiên vương chi cảnh. Chư vị, các ngươi nói, nếu là chúng ta vừa mới như Huyền U đạo hiếu, lựa chọn bái nhập cái này thượng thương môn hạ, tương lai một ngày kia, phải chăng có thể được cái này thượng thương bồi dưỡng, thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất, thậm chí là tiên hoàng chi cảnh đâu? Quá Vi tiên vương thì thào mà nói, mà nghe được Quá Vi tiên vương ngữ điệu, ở đây chư vị tiên vương không khỏi tất cả đều trầm mặc. Trước đó kia bởi vì đạt được thượng thương chi chủ ban thưởng mà kích động không thôi tâm tình, giờ phút này cũng dần dần chìm xuống dưới. Mình nếu là như Huyền U tiên vương, lựa chọn bái nhập cái này thượng thương môn hạ, tương lai có thể tại bồi dưỡng dưới, thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất, thậm chí là tiên hoàng cảnh giới sao? Điểm này ở đây chư vị tiên vương không biết, nhưng bọn hắn duy nhất có thể xác định một điểm chính là, nếu là bái nhập thượng thương, tất nhiên sẽ đạt được thượng thương bồi dưỡng, dù cho là ký danh đệ tử cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là có tiền lệ mà theo. Lúc trước đám kia bái nhập thượng thương ký danh đệ tử, chưa hề bởi vì ký danh đệ tử thân phận, mà tại thượng thương bên trong nhận cái gì kỳ thị, ngược lại là các loại tu hành tài nguyên cung ứng không ngừng. Mình nếu là bái nhập thượng thương, có khả năng thu hoạch chỗ tốt, tất nhiên sau giờ phút này đạt được món này tiên vương trọng bảo còn nhiều hơn. Mà mình vừa mới còn chào phúng Huyền U đạo hữu tại sao lại lựa chọn đi cái này thượng thương làm ký danh đệ tử. Một phen suy tư xuống tới, Quá Vi tiên vương đám người sắc mặt lại là càng ngày càng kém, mặt kia bên trên ý hối hận, càng là lộ rõ trên mặt, liền liền trong tay tiên vương trọng bảo, giờ phút này cũng không thơm. Sớm biết vừa mới mình liền như là Huyền U đạo hữu, hướng kia thượng thương chi chủ khẩn cầu bái nhập thượng thương môn hạ rồi. Ký danh đệ tử tên tuổi mặc dù nghe vào không cao, nhưng chiếm được bên trong chỗ tốt mới là thực sự a. Cái này, nhìn xem ở đây chư vị tiên vương kia mang theo hối hận sắc mặt, Điệu Minh tiên tôn lúc này mới có chút hậu chi hậu giác ý thức được, lần này, vương thượng tựa hồ lại nghĩ tới chư vị tiên vương phía trước. Liền như là ngày xưa tại đối mặt thượng thương thời điểm, vương thượng đã từng làm ra kia từng cái sáng suốt quyết định. Thương Mang Thiên, thượng thương cấm khu bên trong, Lý Nhược Ngu nhìn về phía phương xa một tòa thường thường không có gì lạ đạo điện, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là, lại tấn thăng rồi, hắn cảm nhận được tòa kia đạo điện bên trong, truyền đến sinh linh tăng cảnh giới lên khí tức, nếu như hắn đoán không lầm, đối phương nên đã tấn thăng đến tiên tôn cảnh giới. Đợi tại tòa này đạo điện bên trong đệ tử, nên là vị kia Kim Ô Đại Đế đi. Khó lường a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà liền thành tựu tiên tôn. Lý Nhược Ngu vô cùng kinh ngạc nói, Kim Ô Đại Đế tại ban sơ bái nhập thượng thương cấm khu, trở thành thượng thương ký danh đệ tử thời điểm, bất quá chỉ có đế cảnh. mà đến tiếp sau trải qua thời gian ngàn năm ma luyện, lúc này mới đem thực lực tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Bây giờ cách hắn thành tựu chân tiên chi cảnh mới trôi qua bao lâu? Đối phương vậy mà lại nhảy lên trở thành tiên tôn rồi. Kim Ô Đại Đế, không dùng đến quá lâu, đoán chừng liền có thể tấn thăng làm thượng thương ngoại môn đệ tử. Lý Nhược Ngu nhịn không được cảm khái nói. Ngay tại Lý Nhược Ngu cảm khái thời khắc, tòa kia nhìn như thường thường không có gì lạ đạo điện bên trong, xếp bằng ở đạo đài phía trên Kim Ô Đại Đế, rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong có một vệt cổ lão mênh mông chi ý hiện lên. Hôm nay mới biết ta là ta, Kim Ô Đại Đế tự lẩm bẩm, sắc mặt mặc dù miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngay tại vừa mới, hắn nhận kia không trọn vẹn tiên đỉnh ảnh hưởng, vậy mà đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thông qua kia từng đoạn ký ức, Kim Ô Đại Đế thế mới biết hiểu, nguyên lai mình lại có kiếp trước tồn tại, trước thế mình, chính là thái cổ thời đại Kim Ô Tiên Vương, tu vi đã đạt đến tiên vương đỉnh cao nhất, khoảng cách thành tựu tiên hoàng chi cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vừa nghĩ tới thái cổ thời đại đủ loại, Kim Ô Đại Đế liền không khỏi cảm xúc bành trướng. Kia là như thế nào một khoảng thời gian? Trong tiên giới, chư hoàng cùng nổi lên, quần hùng san sát, càng có chuẩn tiên đế hàng thế, quan sát chư thiên hoàn vũ. Hắn may mắn đi theo vị kia chuẩn tiên đế, phát khởi nhằm vào ám vực tung thiên nhất chiến, mang theo vô tận đại quân, sát nhập vào ám vực bên trong, muốn một lần là xong, triệt để bình định ám vực chi loạn. Vừa nghĩ tới lúc trước kia tung thiên nhất chiến, Kim Ô Đại Đế sắc mặt liền không khỏi âm trầm tới cực điểm, đôi mắt chỗ sâu, càng có nồng đậm hận ý phun trào. Huyền Hoàng, Mệnh Hoàng, Trấn Cổ Hoàng, bọn hắn tất cả đều phản bội tiên giới, còn có kia Đạo Hoàng nhất là đáng chết, hắn là phản đồ bên trong phản đồ. Kim Ô Đại Đế nỗi lòng cuồn cuộn, năm đó trận chiến kia giết tới thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, càng có vương huyết hoàng máu chiếu xuống giữa thiên địa, bi tráng mà thê lương. Vốn nên cho là một trận nghiền ép ám vực tồi khô lạp hủ đại thắng, cuối cùng lại khiến tiên giới một phương không biết nhiều ít tuyệt thế tiên hoàng mai táng tại ám vực bên trong, Kim Ô Tiên Vương cũng ôm hận chiến tử tại ám vực bên trong. Mà bây giờ mình lại đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, Kim Ô Đại Đế càng nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng. Cái này nhất định là tại năm đó trận chiến kia thời khắc cuối cùng, vị kia chuẩn tiên đế đại nhân sử dụng cuối cùng thủ đoạn, phù hộ ở hắn cái này một sợi tàn linh, cũng lân cận đầu nhập vào vũ trụ mênh mông bên trong, luân hồi chuyển thế, lúc này mới có đương thời Kim Ô Đại Đế. Mà bây giờ, bởi vì nhận vị đại nhân kia lưu lại chuẩn tiên đế binh khí tức ảnh hưởng, mình lúc này mới đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Long Hoàng, Tạo Hóa Tiên Hoàng, vừa nghĩ tới năm đó vẫn lạc tại kia tung thiên nhất chiến bên trong vô thượng tồn tại, Kim Ô Đại Đế tâm tư tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng, hốc mắt hơi có chút ướt át. Bây giờ ta trùng sinh trở về, ngày xưa kẻ phản bội đều phải trả giá thật lớn. Kim Ô Đại Đế trong lòng nói thầm, hắn bản vẫn lạc tại thái cổ những năm cuối trận kia thảm liệt trong chinh chiến, bây giờ lại may mắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trùng sinh trở về. Nếu như thế, vậy liền không thể để cho thượng cổ thời đại phát sinh hết thảy như vậy bị vùi lấp cùng kết thúc. Nhất là lúc trước những cái kia tiên giới bọn phản đồ, càng là tất cả đều phải bỏ ra đại giới. Kim Ô Đại Đế trong lòng oán giận, nhưng là vừa nghĩ tới mình thời khắc này cảnh giới tu hành, nhưng lại không khỏi có chút nhục chí. Hắn bây giờ bất quá chỉ có tiên tôn cảnh giới, cho dù trở lại thái cổ thời đại đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ là nửa bước tiên hoàng thôi. Mà lúc trước mưu đồ bí mật kia hết thảy người âm mưu cùng kẻ phản bội, đều là sớm đã thành tựu tiên hoàng chi vị cổ lão tồn tại. Bằng hắn sức lực của một người, muốn dung chuyển những cái kia cổ lão tồn tại nhóm, không khác người si nói mộng. Loại lực lượng kia bên trên chênh lệch thật lớn, đơn giản làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lực lượng của ta mặc dù không đủ, nhưng lại có thể mượn nhờ ngoại lực. Kim Ô Đại Đế trong lòng âm thầm tự nói, cảm thấy mình cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bây giờ mình đã bái nhập thượng thương cấm khu môn hạ, vị kia thượng thương chi chủ, càng là nhất đẳng, ngoan nhân, trước hết giết đạo hoàng, lại đem mệnh hoàng giết chạy trối chết. Trước đó không lâu, dưới trướng đầu kia kinh khủng thần nghiêu, càng là sinh sinh đem ám vực một vị tiên hoàng đạp chết. Nếu là có thể đạt được thượng thương chi chủ trợ giúp, chưa hẳn không có trừng trị những người phản bội kia cơ hội. Đúng, mình cái này đi tìm thượng thương chi chủ, nói rõ với hắn mình biết được tiên giới thái cổ những năm cuối chân tướng. Kim Ô Đại Đế âm thầm hạ quyết tâm, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi ra đạo điện, đi hướng Tần Mục thẳng thắn hết thảy lúc. Một cỗ tối nghĩa không hiểu ba động, lại bỗng nhiên từ Kim Ô Đại Đế thể nội hiện lên, giáng lâm tại đạo này điện trong mật thất. Cỗ lực lượng kia quét sạch phía dưới, trong nháy mắt khiến Kim Ô Đại Đế ánh mắt đờ đẫn, giống như là hóa thành như con rối. Từ nơi sâu xa, trong hư không càng là truyền đến một đạo cổ lão mà tối nghĩa yếu ớt thanh âm. Trong khoảng thời gian này dò xét, nhưng có thu hoạch gì? Không có gì đặc biệt thu hoạch, Kim Ô Đại Đế ánh mắt đờ đẫn, cung kính bẩm báo nói. Gấp rút dò xét, cần phải điều tra ra cái này thượng thương chi chủ bên người, đến cùng có bao nhiêu thái cổ thời đại chuyển thế người. Nghe nói Kim Ô Đại Đế bẩm báo, trong hư không vang lên âm thanh kia hơi có vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng tại dặn dò một câu về sau, kia cỗ tối nghĩa không hiểu ba động, vẫn là lặng yên ở giữa vội vàng tán đi. Đợi cho kia cỗ ba động tiêu tán sau hồi lâu, Kim Ô đại đế trong mắt ngốc trệ chi ý lúc này mới chậm rãi thối lui, thay vào đó lại là một vòng chưa tỉnh hồn chi ý. Nguy hiểm thật, vừa mới kém chút liền lộ tẩy. Kim Ô đại đế trong lòng tự lẩm bẩm, đồng thời thở nhẹ thở ra một hơi. Đại khái là bởi vì nhận vừa mới tôn này tiên đỉnh lực lượng ảnh hưởng, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, cho nên tại vừa mới trong cơ thể mình kia cỗ quỷ dị lực lượng giáng lâm thời điểm, Kim Ô đại đế cũng không bị lực lượng kia chỗ xâm nhiễm, vẫn như cũ giữ vững thần trí bên trên thanh tỉnh. Mà cũng chính là phần này thanh tỉnh, làm hắn minh bạch trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Năm đó chiến tử thời điểm, có ám vực tiên hoàng đem một sợi lực lượng đánh vào thần trí của mình mảnh vỡ bên trong, cũng theo mình luân hồi chuyển thế, một mực trường tồn với mình thể nội. Mà bây giờ, kia sợi lực lượng càng là khôi phục, áp chế thần trí của mình, đem mình hóa thành một bộ khôi lỗi, đi dò xét thượng thương cấm khu bên trong các loại bí mật. Mình lại bị một tôn ám vực tiên hoàng theo dõi. Kim Ô đại đế ánh mắt chớp động, tựa hồ muốn lập tức đi tìm Tần Mục, đem hết thảy bẩm báo cho hắn. Nhưng nội tâm một phen cân nhắc về sau, hắn không ngờ từ bỏ. Bởi vì Kim Ô đại đế cảm thấy, giờ phút này đem đây hết thảy tin tức tất cả đều cáo chi thượng thương chi chủ, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, kinh động vị này ám vực tiên hoàng. Kể từ đó, mình cố nhiên có thể từ vị này ám vực tiên hoàng khống chế hạ, thoát thân, nhưng tương tự cũng đã mất đi trái lại ảnh hưởng đối phương cơ hội. Mà mình nếu là giả bộ như cái gì cũng không biết, tương kế tự kế, thời khắc mấu chốt, vì vị này ám vực tiên hoàng truyền lại một chút, tình báo giả, nói không chừng có thể đưa đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Ám vực tiên hoàng đúng không, muốn bằng vào ta làm quân cờ, ý đồ mưu đồ thượng thương. Ta nhất định sẽ hảo hảo cho các ngươi cung cấp tình báo. Kim Ô đại đế ánh mắt chớp động, trong lòng nói thầm. Tiên giới, cửu thiên chi thượng, đương Tần Mục dẫn theo Liễu Tiên trở về thượng thương cấm khu về sau, cửu thiên chi thượng, đầu tiên là kinh lịch ngắn ngủi yên lặng, sau đó liền có từng đạo tiên hoàng thần niệm tung hoành, lẫn nhau giao hội va chạm, dường như đang trao đổi cái gì. Đế giả bảo khố, năm đó chúng ta tìm lâu như vậy, đều chưa từng tìm tới vị kia chuẩn tiên đế gì giấu, không nghĩ tới bây giờ lại bị vị này thượng thương chi chủ cho tìm được. Có tiên hoàng mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia không cam lòng chi ý. Thượng thương chi chủ đã rời đi, kia đế giả bảo khố, có nên đi vào hay không lại dò xét một phen? À, còn có cái gì dò xét tất yếu sao? Người cảm thấy kia đế giả trong bảo khố, còn sẽ có đồ vật lưu lại. Huyền Hoàng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ châm chọc nói. Vừa mới đang đánh mở kia bảo khố thời điểm, chư vị nên đều cảm nhận được kia cỗ lực lượng quen thuộc ba động a. Ngày xưa tôn này chạy thoát chuẩn tiên đế tàn binh, chắc hẳn hiện tại đã rơi xuống kia thượng thương chi chủ trong tay. Thượng thương chi chủ, tiên hoàng đỉnh phong thần nghiêu, lại thêm một tôn chuẩn tiên đế tàn binh, chư vị, ngày sau muốn đối phó cái này thượng thương chi chủ độ khó, sợ là càng lúc càng lớn. Huyền Hoàng lời vừa nói ra, nhất thời làm cửu thiên chi thượng một trận trầm mặc. Thượng thương cấm khu thực lực càng thêm lớn mạnh, tuyệt không phải bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy sự tình, bởi vì ý vị này tương lai muốn đối phó vị này thượng thương chi chủ, độ khó cũng sẽ tùy theo trở nên lớn hơn. Kia đế giả trong bảo khố thu hoạch, chắc hẳn sẽ khiến kia thượng thương cấm khu thực lực càng thêm lớn mạnh mấy phần, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn? Liền sợ không đợi đến kia ám vực mấy vị thoát khốn, cái này thượng thương chi chủ cũng đã thành tựu chuẩn tiên đế cảnh, tới lúc đó lại nghĩ diệt trừ hắn, sợ là liền muôn vàn khó khăn. Có cổ lão tiên hoàng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ không cam lòng nói. Bản hoàng ngược lại là có một kế. Huyền Hoàng như có điều suy nghĩ nói, các vị sở dĩ bất an như vậy, hay là bởi vì đối kia thượng thương cấm khu thật không thể giải thích nguyên nhân. Đang chờ đợi ám vực mấy vị kia trước khi thoát khốn, chúng ta cũng không thể bạch bạch chờ đợi. Theo bản hoàng nhìn, không bằng tại cái này thượng thương cấm khu bên trong xếp vào một chút nhãn tuyến, đi dò xét cái này thượng thương cấm khu bên trong bí mật, như thế tương lai tại đối phó kia thượng thương chi chủ lúc, chúng ta cũng có thể làm được nắm chắc trong lòng, càng nhiều mấy phần tự tin. Huyền Hoàng lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái khác chư vị tiên hoàng nhao nhao đồng ý cùng phụ họa. Huyền Hoàng kế này, bản hoàng cảm thấy không tệ, kế này tuy tốt, nhưng muốn tại kia thượng thương cấm khu bên trong cài nằm vùng, cũng không phải đơn giản như vậy. Bản hoàng hiểu qua, kia thượng thương cấm khu không có gì ngoài chiêu nạp đệ tử mới bên ngoài, căn bản không hướng ra phía ngoài tuyển nhận bất luận cái gì sinh linh. Mà lại kia thượng thương cấm khu chiêu thu đệ tử khảo hạch vô cùng khắc nghiệt, chính là sớm khống chế một chút nhỏ yếu sinh linh, nhưng ở bái nhập kia thượng thương cấm khu quá trình bên trong, khó đảm bảo sẽ không bị vị kia thượng thương chi chủ cho điều tra ra. Hư không rung động ầm ầm, có tiên hoàng trầm ngâm nói. Điểm ấy đơn giản, đã muốn khống chế sinh linh bái nhập thượng thương so sánh khó, vậy thì từ hiện tại đã có thượng thương đệ tử ra tay là đủ. Huyền Hoàng ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ nói. Từ đã có thượng thương đệ tử ra tay, có tiên hoàng nghi hoặc mở miệng, không biết Huyền Hoàng đang có ý đồ gì. Kia thượng thương cấm khu trước đó không lâu không phải mới vừa vặn chiêu nạp một nhóm ký danh đệ tử a, chúng ta chỉ cần từ những người này vào tay là được rồi. Huyền Hoàng cười lạnh mở miệng nói, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, chắc hẳn kia thượng thương chi chủ cũng sẽ không quá nhiều chú ý, chỉ cần khống chế trong đó mấy vị ký danh đệ tử, ẩn núp tiến kia thượng thương cấm khu bên trong, tương lai có cơ hội đánh vào kia thượng thương hạch tâm, còn sợ không thể thăm dò đến kia thượng thương bí mật. Huyền Hoàng lời ấy có lý, một đạo mênh mông cổ lão thanh âm lập tức vang lên. Bất quá muốn khống chế thượng thương ký danh đệ tử, nhất định phải có thiên tư siêu tuyệt hạng người mới có thể. Bằng không mà nói, cho dù đem khống chế, tương lai không có cơ hội đánh vào kia thượng thương hạch tâm, cũng vô pháp thăm dò ra cái gì tin tức hữu dụng. Trấn cổ hoàng nói có lý, điểm này bản hoàng đã nghĩ qua. Huyền Hoàng khẽ vuốt cằm nói, chỉ cần tại tiên giới nơi nào đó thiết hạ một khảo hạch bí cảnh, hấp dẫn kia thượng thương cấm khu bộ phận ký danh đệ tử tiến vào là đủ. Đến lúc đó chẳng những có thể tại kia khảo hạch bí cảnh bên trong lặng yên không tiếng động đem kia thượng thương ký danh đệ tử trưởng khống, mà không đến mức nhận kia thượng thương chi chủ chú ý. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ kia khảo hạch bí cảnh, sàng chọn ra chân chính có thiên tư thượng thương ký danh đệ tử, cũng đem khống chế. Huyền Hoàng giải thích rất là nhẹ nhõm cùng tùy ý, nhìn ra được hắn sớm đã nghĩ kỹ cái này một kế sách. Mà đang nghe Huyền Hoàng kế sách về sau, cái khác chư vị tiên hoàng, càng là tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha, Huyền Hoàng đạo hữu kế này, quả thực là rất hay a. Không sai không sai, kế này chẳng những có thể sàng chọn ra chân chính có thiên tư thượng thương ký danh đệ tử, còn có thể tránh cho bị kia thượng thương chi chủ ánh mắt chú ý, có thể nói là nhất tiễn song điêu a. Chư hoàng nhao nhao gật đầu, xem như công nhận Huyền Hoàng mưu kế. Nếu là chư vị không có dị nghị, kia kế này liền do bản hoàng tiến đến mưu tính thi hành đi. Huyền Hoàng từ tốn nói, kế này nếu là từ Huyền Hoàng đạo hữu nói lên, từ Huyền Hoàng đạo hữu đi làm, tự nhiên là tốt nhất. Từ không gì không thể, chư hoàng nhao nhao gật đầu, gặp chư hoàng tất cả đều tán thành, Huyền Hoàng khẽ vuốt cằm, chỉ là đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy tự đắc chi ý. Hắn sở dĩ chủ động đưa ra cái này một kế, tự nhiên là có mình mưu đồ ở bên trong. Kế này từ mình mưu đồ áp dụng, cũng liền mang ý nghĩa tương lai đánh vào thượng thương cấm khu bên trong nhãn tuyến, là ở vào trong lòng bàn tay của mình. Tương lai kia thượng thương cấm khu có cái gì gió thổi cỏ lay chờ tin tức, mình cũng chính là trước tiên nhận được tin tức. Nếu là thăm dò đến một chút đối với mình có lợi tin tức, hắn đại khái có thể giấu giếm được chư hoàng, mình lặng lẽ hành động, đi cướp lấy chỗ tốt. Nếu là thăm dò đến một chút làm hắn cảm thấy khó giải quyết tin tức, hắn cũng có thể hào phóng đem cái này tin tức cùng cái khác chư hoàng chia sẻ ra ngoài, để cái khác chư vị tiên hoàng đi vì hắn, đỉnh lôi. Tóm lại, áp dụng kế này, đối Huyền Hoàng mà nói, tuyệt đối là ổn trám không lỗ. Theo Huyền Hoàng nhận lời hạ môn này việc phải làm, cửu thiên chi thượng, kia từng đạo mênh mông vô cùng thần niệm, cũng tùy theo dần dần tán đi. Mà Huyền Hoàng thân ảnh, cũng tiêu tán ở cửu thiên chi thượng. Hắn muốn đi tiên giới ở trong bố trí, bí cảnh, tốt dẫn dụ kia thượng thương đệ tử mắc câu. Mấy ngày về sau, thương mang thiên bên trong, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết được mình kiếp trước thân phận về sau, Kim Ô Đại Đế biểu hiện vẫn như cũ như là thường ngày mỗi ngày, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng ở âm thầm, hắn lại tại âm thầm quan sát đến mình thân ở thượng thương cấm khu. Ngày xưa hắn chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đó, chẳng qua là cảm thấy thượng thương cấm khu vô cùng cường đại, cũng không có cái gì những cảm giác khác. Mà bây giờ, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Kim Ô Đại Đế lại là càng quan sát, càng là kinh hãi. Tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí tức. Loại này quen thuộc, cũng không phải là lấy hắn đương thời Kim Ô Đại Đế thân phận, mà là trước kia thế Kim Ô Tiên Vương thân phận. Lại kia từng đạo khí tức quen thuộc, tựa hồ cũng thuộc về ngày xưa chinh chiến ám vực vô thượng tồn tại. Cái thứ nhất khiến Kim Ô Đại Đế cảm thấy quen thuộc là thượng thương chi chủ thất đệ tử Bạch Linh, ở trên người nàng, Kim Ô Đại Đế vậy mà cảm nhận được ngày xưa vị kia cái thế long hoàng một chút khí tức. Cái thứ hai khiến Kim Ô Đại Đế cảm thấy quen thuộc là thượng thương chi chủ nhị đệ tử, tại trên thân, Kim Ô Đại Đế cảm nhận được ngày xưa tạo hóa tiên vương khí tức. Mà càng thêm khiến Kim Ô Đại Đế cảm thấy khiếp sợ là, tại thượng thương chi chủ bát đệ tử trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được ngày xưa vị kia vô thượng chuẩn tiên đế khí tức. Đây là tình huống như thế nào? Kim Ô Đại Đế mộng, hắn nguyên lai tưởng rằng mình trùng sinh chẳng qua là một cái may mắn ngẫu nhiên, nhưng là hiện tại thượng thương cấm khu bên trong cảm nhận được kia một cỗ khí tức quen thuộc, khiến Kim Ô Đại Đế biết được, ở trong đó nguyên nhân, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái này thượng thương cấm khu, chẳng lẽ là tất cả thượng cổ thời đại người trùng sinh nhóm nơi tụ tập? Kim Ô Đại Đế tại mộng bức đồng thời, cũng cảm thấy lớn thụ rung động. Bất quá tại mộng bức cùng rung động đồng thời, Kim Ô Đại Đế đối với thượng thương cấm khu lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác, lại là càng ngày càng tăng. Tại đối mặt kia ám vực hoàng giả định thời gian đề ra nghi vấn lúc, hắn cũng là trả lời lập lờ nước đôi, cũng không để lộ ra tự mình phát hiện những bí mật này. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một ngày, một vị gần đây cùng Kim Ô Đại Đế quen biết giao hảo, tên là bên trên Nguyên Tiên Tôn thượng thương ký danh đệ tử, tìm được Kim Ô Đại Đế bế quan đạo điện chỗ. Kim Ô đạo hữu, ta cái này có một cọc đại tạo hóa, không biết ngươi có thể có hứng thú. Bên trên Nguyên Tiên Tôn một tìm tới cửa, liền hạ giọng, ngữ khí thần bí nói. Đại tạo hóa, cái gì đại tạo hóa? Kim Ô Đại Đế khẽ cười một tiếng nói. Cái này tạo hóa, cũng là trước đó không lâu ta một vị hảo hữu nói cho ta biết. Bên trên Nguyên Tiên Tôn mở miệng lời nói. Tại kia dưới 9 tầng trời rơi minh đạo vực, có một phương vô thượng bí cảnh hiện thế, kia bí cảnh chỉ có thể cho phép tiên tôn cảnh sinh linh tiến vào, nghe nói chính là thái cổ thời đại một vị cái thế tiên hoàng lưu lại, để mà khảo giáo bồi dưỡng hậu bối. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít sư huynh đệ ý động, chuẩn bị tiến đến tìm kiếm một phen. Kim Ô đạo hữu, không biết ngươi nhưng có hứng thú, cùng chúng ta tiến đến tìm tòi hư thực. Tiên hoàng lưu lại bí cảnh, Kim Ô đại đế khẽ giật mình, cái này tiên giới 3000 đạo vực chi địa, lại có thượng cổ tiên hoàng lưu lại bí cảnh tồn tại. Đến cùng là vị nào tiên hoàng lưu lại? Kim Ô đại đế trong lòng nghi hoặc, nhưng là bên trên Nguyên Tiên Tôn chi ngữ, lại làm hắn thật động tâm. Bây giờ hắn bất quá chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi, cho dù có lòng muốn thiết kế trả thù những cái kia tiên hoàng, phản đồ, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Cho nên đối với bây giờ Kim Ô đại đế mà nói, việc cấp bách chính là phải mau sớm tăng cường tự thân chiến lực, dưới mắt cái này tiên hoàng bí cảnh, chính là một cái cơ hội rất tốt. Nói không chừng, mình còn có thể mượn cơ hội này tìm kiếm đến thượng cổ tiên hoàng lưu lại rất nhiều bí mật, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Ý niệm tới đây, Kim Ô đại đế không do dự, lập tức gật đầu nói. Ta nguyện cùng thượng nguyên đạo hữu cùng nhau đi tới, không biết lần này tiến đến, trừ ngoài ta ngươi, vẫn là có phải có người khác. Ha ha, Kim Ô đạo hữu ngươi đồng ý không còn gì tốt hơn, không có gì ngoài ta ngươi, ta còn mời mấy vị khác đạo hữu, đều là chúng ta thượng thương đệ tử, nền tảng đáng tin cậy, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Bên trên Nguyên Tiên Tôn cười ha hả nói, đã như vậy, kia xuất phát thời điểm, thượng nguyên đạo hữu cho ta biết một tiếng liền tốt. Nghe được cùng nhau tiến đến bí cảnh sông sáo, đều là thượng thương đệ tử, Kim Ô đại đế lúc này mới yên tâm không ít, lúc này đáp ứng xuống. Hắn bây giờ vừa mới tấn thăng tiên tôn cảnh giới, mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng còn cần thời gian đến củng cố tự thân chiến lực, thừa dịp xuất phát trước trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn dùng để củng cố một phen cảnh giới của mình cùng thực lực. Tốt, vậy liền một lời đã định. Gặp Kim Ô đại đế đáp ứng, bên trên Nguyên Tiên Tôn liền rời đi nơi đây, tiến đến mời cái khác thượng thương đệ tử. Thương Mang Thiên bên trong, một chỗ khác đạo điện bên trong. Một vị sắc mặt thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, chính xếp bằng ở đạo điện bên trong, lẳng lặng tu luyện. Đột nhiên, đạo điện bên ngoài vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, đạo vũ đạo hữu có đó không? Nghe được đạo điện ngoại chuyện tới tiếng cười, đạo điện bên trong nam tử trung niên mở ra hai con ngươi. Một vòng đạm mạc cùng không kiên nhẫn chi ý từ trong mắt chợt lóe lên, nhưng trên mặt lại là tươi cười nói. Nguyên lai là thượng nguyên đạo hữu, không biết lần này đến đây, có gì muốn làm. Đạo vũ đạo hữu, rơi minh đạo vực bên trong, có tiên hoàng bí cảnh mở ra, không biết đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến cùng nhau tìm kiếm. Bên trên Nguyên Tiên Tôn cười tủm tỉm giới thiệu một phen rơi minh đạo vực nội tiên hoàng bí cảnh manh mối, sau đó đầy cõi lòng kỳ đãi chi ý nhìn về phía vị này đạo vũ tiên tôn, dò hỏi. Tình huống căn bản chính là những này. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú. Nghe bên trên Nguyên Tiên Tôn kể ra, đạo vô tiên tôn trên mặt cũng đúng mức biểu hiện ra một tia kinh hỉ chi ý. Tiên hoàng bí cảnh, nếu thật sự là như thế, bản tôn tự nhiên nguyện ý tiến về. Tốt, đã như vậy, vậy liền đợi đến xuất phát thời điểm, ta thông báo tiếp đạo hữu. Gặp đạo vô tiên tôn đáp ứng, bên trên Nguyên Tiên Tôn cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu rời đi, đi mời những người khác. Mà đợi đến bên trên Nguyên Tiên Tôn rời đi về sau, vị này đạo vũ tiên tôn trên mặt kia xóa kinh hỉ chi ý, lại tại trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, thay vào đó lại là một bộ thâm trầm vẻ đạm mạc. Tiên hoàng bí cảnh, a, à, đại đạo độc hành, vị kia tiên hoàng sẽ tốt phụng như vậy, lưu lại kỳ đạo, khảo giáo hậu bối. Nói không chừng chỉ là một trận âm mưu thôi, bất quá ta lẫn vào cái này thượng thương cấm khu về sau, nếu là từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi, lần này tốt hơn theo tiến về đi. Nhẹ giọng nói xong, vị này đạo vũ tiên tôn liền có chút nhắm mắt, lại không ngôn ngữ. Mấy ngày sau, Thương Mang Thiên bên trong, ở trên Nguyên Tiên Tôn sâu chuỗi phía dưới, Kim Ô đại đế bọn người nhao nhao tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau đi tới kia rơi minh đạo vực bên trong bí cảnh bên trong tìm kiếm. Mà tại mọi người tập hợp về sau, bên trên Nguyên Tiên Tôn đầu tiên là dẫn dắt chư vị thượng thương đệ tử biết nhau một phen. Chư vị, tất cả mọi người là thượng thương môn hạ đệ tử, bây giờ ra ngoài sông sáo, càng nên lẫn nhau trông nom mới là. Bên trên Nguyên Tiên Tôn vẻ mặt tươi cười nói, Kim Ô đạo hữu, vị này là con tò vò tiên tôn, vị này là đạo vũ tiên tôn. Bên trên Nguyên Tiên Tôn làm đến tiếp sau chạy đến Kim Ô đại đế giới thiệu một phen. Mà Kim Ô đại đế mặc dù thu hoạch kiếp trước Kim Ô tiên vương ký ức, giờ phút này nhưng cũng không có bày bất luận cái gì giá đỡ, mà là dần dần cùng các vị ở tại đây tiên tôn chào. Chỉ bất quá, tại cùng vị kia đạo vũ tiên tôn chào thời điểm, Kim Ô Đại Đế lại là có chút sửng sốt một chút. Mặc dù cùng là thượng thương đệ tử, nhưng vị này đạo vô tiên tôn, trước đó hắn nhưng lại chưa thấy qua, mà giờ khắc này gặp nhau, chẳng biết tại sao, vị này đạo vô tiên tôn, vậy mà cho Kim Ô Đại Đế một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Liền tựa như, mình trước đó ở nơi nào gặp qua vị này đạo vô tiên tôn. Không đúng, mình làm sao lại đối một vị chưa từng gặp mặt tiên tôn cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ đối phương cũng là thượng cổ thời đại chuyển thế mà đến cường giả hay sao? Kim Ô Đại Đế trong lòng buồn bực, bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, Kim Ô Đại Đế nhưng cũng chưa tại trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn thật sâu vị này đạo vũ tiên tôn một chút, cũng đem ghi tạc đáy lòng. Chư vị, mọi người đã đều đã lẫn nhau nhận biết, kia chúng ta liền là khác lên đường, tiến về kia rơi minh đạo vực tìm tòi. Thấy mọi người đều biết không sai biệt lắm, bên trên nguyên tiên tôn cũng không do dự, kêu gọi chư vị tiên tôn, liền rời đi thương mang thiên, cùng nhau hướng về rơi minh đạo vực tiến đến. Mà đám người không biết là, từ bọn hắn rời đi thương mang thiên thứ nhất cắt ra bắt đầu, liền từ đầu đến cuối một cặp con người băng lãnh, trong bóng tối lẳng lặng quan sát bọn hắn. Chưa qua bao lâu, Kim Ô Đại Đế một đoàn người liền chạy tới kia rơi minh đạo vực tiên hoàng bí cảnh trước, sau đó tại một phen chuẩn bị về sau, liền kết bạn nhau nhau tiến vào bí cảnh ở trong. Đương Kim Ô Đại Đế một đoàn người tiến vào bí cảnh về sau, trong hư vô mới truyền đến một đạo mơ hồ thoải mái tiếng cười, kia là thuộc về huyền hoàng thanh âm. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến những này con cá mắc câu rồi. Huyền hoàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một chút cảm khái chi ý. Hắn sớm tại vài ngày trước, cũng đã bố cục hoàn tất, nhưng là vì để tránh cho gây nên kia thượng thương chi chủ chú ý, tại bố cục sau khi hoàn thành, huyền hoàng liền nhẫn nại lấy không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là lẳng lặng chờ đợi con cá, mắc câu. Mà kết quả sau cùng, quả nhiên cũng không có làm hắn thất vọng, tiên hoàng bí cảnh tin tức, thành công truyền tới kia thương mang thiên bên trong. Mà những này chỉ có tiên tôn cảnh giới tiểu gia hỏa, tự nhiên không ngăn cản được tiên hoàng bí cảnh mang đến dụ hoặc, quả nhiên nhịn không được đến đây dò xét. Cái này cũng mang ý nghĩa, cách mình mục đích cuối cùng nhất, chỉ kém một bước cuối cùng. Ý niệm tới đây, huyền hoàng không khỏi cảm thấy có chút cảm khái. Ai sẽ nghĩ đến, hắn đường đường tiên hoàng chi tôn, bây giờ lại còn muốn đi trăm phương ngàn kế mưu đồ một chút tiên tôn cảnh sâu kiến. Nhưng vì đối phó thượng thương cấm khu, đối phó kia thượng thương chi chủ, bây giờ nỗ lực một chút nho nhỏ hy sinh cùng đại giới, tự nhiên cũng là đáng. Tiếp xuống, bắt đầu từ những người này bên trong, sàng chọn hợp cách quân cờ cùng nhãn tuyến. Nhìn xem đã tiến vào bí cảnh Kim Ô Đại Đế bọn người, huyền hoàng tự lẩm bẩm. Lần này tiến vào bí cảnh ở trong thượng thương đệ tử tổng cộng có hơn 10 vị, tất cả đều là tiên tôn cảnh giới tu vi. Nhưng huyền hoàng lại cũng không chuẩn bị đem cái này hơn 10 người tất cả đều bồi dưỡng thành quân cờ. Một là bởi vì đem nhiều như vậy quân cờ đánh vào thượng thương cấm khu bên trong, nếu không thể thành công lẫn vào thượng thương cấm khu chỗ sâu, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, cho nên chỉ là từ trong đó chọn lựa ra một hai cái thiên tư còn tốt, tương lai có hy vọng đánh vào thượng thương cấm khu hạch tâm quân cờ liền tốt. Hai là bởi vì, mỗi nhiều một quân cờ, tương lai bại lộ phong hiểm liền sẽ càng nhiều một phần. Cho nên tại huyền hoàng kế hoạch bên trong, hắn muốn thông qua cái này bí cảnh bên trong bày rất nhiều khảo hạch, từ cái này hơn 10 vị tiên tôn cảnh thượng thương đệ tử bên trong, sàng chọn ra một hai cái, khả tạo chi tài, lại đem đối phương hàng phục, hóa thành mình trong lòng bàn tay quân cờ, làm như vậy không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. À, vì sàng chọn ra hợp cách quân cờ, bản hoàng còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong lưu lại rất nhiều tạo hóa, thật sự là tiện nghi những này sâu kiến. Huyền hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền có chút nhắm mắt chờ đợi lấy cuối cùng sàng chọn kết quả. Bí cảnh bên trong, lên làm nguyên tiên tôn cùng Kim Ô Đại Đế bọn người tiến vào bí cảnh về sau, lập tức nghênh đón đủ loại khiêu chiến. Mà tại cái này từng mục một khiêu chiến bên trong, lại ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, làm cho này làm được chư vị tiên tôn tất cả đều có thu hoạch. Mà cái này rất nhiều khảo nghiệm cùng thu hoạch, cũng khiến phần lớn người đều bỏ đi nguyên bản trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ, nhao nhao toàn thân tâm đầu nhập vào cái này bí cảnh khảo nghiệm ở trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đã là mấy tầng cửa ải quá khứ. Theo cửa ải dần dần làm sâu sắc, khảo hạch độ khó cũng đang dần dần tăng lên. May mắn Kim Ô Đại Đế đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, dung hợp kiếp trước rất nhiều cảm ngộ cùng thủ đoạn, bằng không mà nói, lấy hắn vừa mới tấn thăng tiên tôn chi vị cảnh giới, đã rất khó thông qua đến tiếp sau khảo hạch. Dù vậy, theo khảo hạch tiến trình làm sâu sắc, cũng đã có vài vị thượng thương đệ tử dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Mà trong mọi người, chỉ có kia đạo vô tiên tôn, mặc dù thân ở trong khảo hạch, ánh mắt lại tại phương này bí cảnh trung du dắt, tựa hồ đang đánh giá cùng suy đoán cái gì. Cái này bí cảnh, có chút không đúng a. Đạo vô tiên tôn mịt mờ nhìn lướt qua đang chuyên tâm tiếp nhận khảo hạch chư vị thượng thương đệ tử, sau đó thần niệm khẽ nhúc nhích, một sợi mênh mông mà rộng lớn khí tức tại trong chốc lát tản mạn ra, sau đó lại tại trong chớp mắt tịch diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, đạo vô tiên tôn trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng tinh mang. Thì ra là thế, nơi đây xem ra là ở lâu ghê gớm, Ngay tại đạo vô tiên tôn hình như có chỗ xem xét trong nháy mắt, bí cảnh bên ngoài, Huyền Hoàng trên mặt đột nhiên lộ ra một sợi vẻ kinh nghi. Tình huống như thế nào? Vừa mới bản hoàng tựa hồ cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc. Huyền Hoàng hơi nghi hoặc một chút, vừa mới ở trong chớp mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được có một sợi khí tức quen thuộc dâng lên, nhưng lại trong phút chốc tịch diệt, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện qua. Là ảo giác à? Huyền Hoàng khẽ nhíu mày, vừa cẩn thận cảm giác một phen, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lúc này mới lắc đầu đem việc này ném sau ót. Cùng lúc đó, tại cái này bí cảnh bên trong, đương kia sợi khí tức từ đạo vô tiên tôn bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất lúc, chư vị đang tiếp thụ khảo hạch thượng thương đệ tử, tất cả đều không phát giác, nhưng có một người lại là ngoại lệ. Cái này sợi khí tức, Kim Ô đại đế mặt ngoài ngay tại yên lặng tiếp nhận khảo hạch, thực tế nhưng thủy chung có một tia lực chú ý, dừng lại tại kia đạo vô tiên tôn trên thân. Đương đạo vô tiên tôn bên cạnh kia sợi khí tức lóe lên một cái rồi biến mất lúc, nếu không phải Kim Ô đại đế đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có được nửa bước tiên hoàng cảnh ký ức cùng cảm giác, sợ là căn bản không phát hiện được. Nhưng bây giờ hắn chẳng những đã nhận ra, hơn nữa còn phát hiện, kia một sợi khí tức đúng là quen thuộc như vậy. Đạo hoàng, đương thăm dò ra kia sợi khí tức nơi phát ra, Kim Ô đại đế trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này sợi khí tức, vậy mà cùng hắn ngày xưa vị kia, sư tôn, hoàng đạo tiên tôn không có sai biệt. Mà kia hoàng đạo tiên tôn, chính là cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng một trong đạo hoàng. Trách không được mình từ lần thứ nhất nhìn thấy cái này đạo vũ tiên tôn bắt đầu, liền cảm giác đối phương từ đầu đến cuối cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Bây giờ cái này đạo vũ tiên tôn triển lộ lực lượng, rốt cục khiến Kim Ô đại đế minh bạch, nguyên lai cái này cái gọi là đạo vũ tiên tôn, thân phận chân thật, lại là đạo hoàng. Thế nhưng là, hắn thế nào lại là đạo hoàng? Đạo hoàng không phải bị thượng thương chi chủ cho giết chết sao? Kim Ô đại đế cảm thấy khó có thể tin, trước đó không lâu đạo hoàng bị thượng thương chi chủ chém giết tin tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên giới, hiện tại trong tiên giới, người nào không biết đạo hoàng đã vẫn lạc. Mà bây giờ, mình lại phát hiện đạo hoàng chẳng những không có chết, còn lấy thượng thương đệ tử thân phận, đánh vào thượng thương cấm khu nội bộ. Nhìn cách đó không xa nhìn như thường thường không có gì là đạo vũ tiên tôn, Kim Ô đại đế tâm tư thật lâu khó mà bình tĩnh, hắn vậy mà một lần tình cờ phát hiện cái này một cọc bí mật kinh thiên. Cái này đạo hoàng chui vào thượng thương cấm khu là muốn làm cái gì? Kim Ô đại đế suy nghĩ chuyển động, suy tư đạo hoàng đến cùng muốn làm gì. Bất quá chỉ có một điểm là có thể xác định, đó chính là cái này đạo hoàng bây giờ lẫn vào thượng thương cấm khu bên trong, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nói không chừng liền âm mưu nghĩ muốn gây bất lợi cho thượng thương. Liên tưởng đến trước đó đạo hoàng đã từng đối thượng thương chi chủ nhị đệ tử xuất thủ qua, Kim Ô đại đế lập tức tiện ý biết đến, đạo hoàng tên phản đồ này, lần này có lẽ vẫn là ôm cùng lúc trước giống nhau mục đích. Không được, mình nhất định không thể để cho đạo hoàng tên phản đồ này lần nữa đạt được. Là nên đem tin tức này lập tức bẩm báo cho thượng thương chi chủ biết được, vẫn là tìm phương pháp khác. Kim Ô đại đế cau mày, chính tự hỏi nên như thế nào ứng đối. Lúc này, lại nghe được kia đạo vô tiên tôn ho mãnh liệt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tức yếu ớt không chừng đạo. Các vị, tiếp xuống khảo hạch, bản tôn không thể lại tham dự, mong rằng chư vị cẩn thận. Gặp đạo vô tiên tôn tại khảo hạch bên trong thụ thương, các vị thượng thương đệ tử nhao nhao ném đi ánh mắt ân cần, đồng thời còn có hai vị thượng thương đệ tử cùng nhau lời nói. Khụ khụ, cái này bí cảnh khảo hạch quả nhiên gian nan, bản tôn cũng không chịu nổi, đạo vũ đạo hiếu, đợi bản tôn tùy ngươi cùng đi. Còn có ta, còn lại các đạo hiếu cố lên, chúng ta trước rời đi. Theo đạo vô tiên tôn mở miệng, lại lần lượt có hai vị tiên tôn cảm thấy được mình đã không thể lại tiếp tục, tất cả đều lựa chọn từ bỏ. Mắt thấy đạo vô tiên tôn cùng cái khác hai vị tiên tôn cùng nhau rời đi, Kim Ô đại đế ánh mắt thâm trầm. Cái này đạo vô tiên tôn vì sao lựa chọn tại lúc này rời khỏi? Chẳng lẽ là hắn vừa mới phát giác được có cái gì không đúng? Vẫn là nói đối phương chỉ là không muốn biểu hiện quá mức đột xuất, cho nên lúc này mới nửa đường rời khỏi. Kim Ô đại đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Đạo vô tiên tôn đám người rời đi, cũng không tại bí cảnh bên trong gây nên gợn sóng quá lớn, cái khác chư vị tiên tôn như cũ đang tiếp tục mình bí cảnh xông xáo hành trình. Tuy nói trước khi đến, đám người tất cả đều biểu thị muốn lẫn nhau trông nom. Nhưng đã đạo vô tiên tôn bọn người tự nhận lực không thể chi, cái khác thượng thương đệ tử tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, bí cảnh bên trong, vẫn là tự thân thu hoạch tạo hóa hơi trọng yếu hơn, trông nom đồng môn bất quá là nhân tiện sự tình thôi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là mấy ngày thời gian trôi qua. Còn sót lại thượng thương đệ tử, cũng tại từng cái rời đi, đến cuối cùng, càng là chỉ có Kim Ô đại đế một người kiên trì tới cuối cùng. Lần này bí cảnh chuyến đi, xác thực thu hoạch tương đối khá. Kiểm tra mình lần này bí cảnh chi hành thu hoạch, Kim Ô đại đế rất là hài lòng. Có lần này bí cảnh bên trong tích lũy, tương lai hắn liền có thể tại ngắn hơn thời điểm thành tựu tiên vương cảnh giới. Lại là một phen xông xáo qua đi, ngay tại Kim Ô đại đế cho là mình đã hoàn thành lần này bí cảnh chuyến đi, chuẩn bị rời đi thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Vắng vẻ yên tĩnh bí cảnh bên trong, bỗng nhiên có một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Kim Ô Đại Đế thân thể ổn định ở nguyên địa. Sau đó, huyền hoàng thân ảnh liền tại bí cảnh bên trong hiển hóa ra ngoài. Nhìn xem bị dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy Kim Ô Đại Đế, huyền hoàng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, phen này sàng chọn qua đi, mình rốt cuộc tìm được thích hợp nhất quân cờ thí sinh. Cái này Kim Ô Đại Đế thiên tư tuyệt hảo, tương lai càng là thành tựu tiên vương có hy vọng, chắc hẳn tất nhiên có cơ hội có thể đánh vào kia thượng thương cấm khu hạch tâm, từ đó thay hắn tìm kiếm đến càng nhiều cùng kia thượng thương có liên quan bí mật. Bí cảnh tạo hóa, trên đời này nào có nhiều như vậy tạo hóa, đều là phải bỏ ra đại giới mới có thể có đến. Huyền Hoàng cười lạnh một tiếng, khoan thai nhô ra một tay nắm ấn tại Kim Ô Đại Đế đầu đội trời linh chỗ. Bàng bạc mà mênh mông tiên hoàng lực lượng từ trong lòng bàn tay tiêu tán mà ra, trong nháy mắt liền quán chú tiến Kim Ô Đại Đế trong linh đài. Sau đó, liền thấy Kim Ô Đại Đế ánh mắt ngốc trệ một lát, sau đó liền hướng Huyền Hoàng cung kính hành lễ nói. Kim Ô bái kiến chủ thượng, gặp Kim Ô Đại Đế một mặt dáng vóc tiểu tụy, Huyền Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vì vô thượng tiên hoàng, lặng yên không một tiếng động ở giữa áp chế chỉ là một tiên tôn, cũng đem hàng phục, tự nhiên cũng sẽ không hao phí khí lực gì. Hiện tại, trước mắt cái này tên là Kim Ô Đại Đế sinh linh, đã trở thành hắn trung thành nhất tôi tớ, tương lai càng là sẽ ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hàng phục, Kim Ô Đại Đế về sau, Huyền Hoàng liền mở miệng phân phó. Sau đó trở về kia thượng thương cấm khu về sau, cùng bản hoàng có liên quan tin tức, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần, ngươi nhưng minh bạch. Kim Ô minh bạch, Kim Ô Đại Đế cung kính gật đầu nói, không có gì ngoài việc này bên ngoài, bản hoàng còn có một chuyện khác muốn phân phó ngươi. Huyền Hoàng lại nói, đợi cho trở về kia thượng thương cấm khu về sau, ngươi phải tận lực thể hiện ra tự thân thiên tư, tranh thủ gây nên kia thượng thương cấm khu cao tầng chú ý, nhanh chóng đánh vào kia thượng thương cấm khu trong trung tâm, sau đó thay bản hoàng thăm dò một ít chuyện. Nói, Huyền Hoàng liền đem trước chư hoàng thương nghị bàn giao hạ nhiệm vụ, tất cả đều cáo chi Kim Ô Đại Đế, để hắn tìm cơ hội đánh vào thượng thương hạch tâm. Sau đó dò xét thượng thương cấm khu bí mật, bao quát nhưng không giới hạn trong thượng thương cấm khu bên trong, không có gì ngoài thượng thương chi chủ cùng đầu kia hoàng kim thần ngưu bên ngoài, còn có hay không cái khác tiên hoàng cảnh tồn tại vân vân. Tại Huyền Hoàng bàn giao nhiệm vụ thời điểm, Kim Ô Đại Đế một mực cung kính đứng tại chỗ, đầu lâu buông xuống, nhìn như 10% chú lắng nghe. Nhưng khi hắn nghe nói Huyền Hoàng bàn giao hạ nhiệm vụ về sau, hai con người chỗ sâu, lại là có chút hiện lên một tia ba động chi ý. Bản hoàng giao phó ngươi nhiệm vụ, ngươi nhưng minh bạch rồi. Huyền Hoàng nhìn về phía Kim Ô Đại Đế, nhàn nhạt lời nói. Thuộc hạ đã toàn bộ minh bạch, Kim Ô Đại Đế vội vàng cung kính nói. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Nhìn thấy Kim Ô Đại Đế phản ứng, Huyền Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dò xét trưởng vung khẽ, liền đem Kim Ô Đại Đế từ mảnh này bí cảnh bên trong đuổi ra ngoài. Bí cảnh bên ngoài, lúc trước những cái kia bởi vì thực lực không đủ, mà không thể không bị ép từ bỏ khảo hạch thượng thương đệ tử, tất cả đều ở đây chờ. Khi thấy Kim Ô Đại Đế thân hình hiển hiện về sau, đám người vội vàng xúm lại tiến lên. Kim Ô đạo hữu, chuyến này thu hoạch như thế nào? Có thể hay không đem cái này tiên hoàng bí cảnh tra rõ, đạt được trong đó đại tạo hóa rồi? Bên trên Nguyên Tiên Tôn vội vàng mở miệng hỏi. Khụ, thực lực của ta không tốt, cờ kém một nước, chưa từng đạt được cái này bí cảnh bên trong đại tạo hóa, bị sớm đuổi ra. Kim Ô Đại Đế giả bộ hư nhược ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu nói. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc nghe nói Kim Ô Đại Đế cũng không có đạt được cái này tiên hoàng bí cảnh bên trong cuối cùng tạo hóa, bên trên Nguyên Tiên Tôn vô cùng tiếc hận nói. Xem ra muốn đạt được cái này bí cảnh bên trong đại tạo hóa, có lẽ chỉ có thượng thương cấm khu nội môn đệ tử mới có thể làm đến. Ngay tại đám người trò chuyện thời khắc, sau lưng kia tiên hoàng bí cảnh lối vào, lại đột nhiên trong phút chốc sụp đổ, triệt để vào hư không bên trong ẩn nặc tung tích. Thấy cảnh này, ở đây chư vị tiên tôn càng là tiếc hận liên tục. Bí cảnh vậy mà biến mất, đáng tiếc bản tôn vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, còn muốn lấy chỉnh đốn một đoạn thời gian lại đến sông sáo. Có thể tại cái này bí cảnh quan bế trước đó đến đây sông sáo một phen, có thu hoạch, đã là thiên đại phúc vận.